Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 154, C154, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo của Hoắc Thâm vừa xuất hiện, fan im lặng còn non fan sắp điên rồi. Tiếp theo đó fan chân ái cũng tiến vào trạng thái điên cuồng. Ngay cả Weibo cũng bị nghẽn, bị sập. Mấy phút sau, các đề tài, Hoắc Thâm công khai nói theo đuổi Lê Nhất Ninh. Hoắc Thâm, em không theo đuổi anh theo đuổi em là được. Đua nhau xông lên hot search, thậm chí lễ công chiếu của tối đó cũng bị đè xuống. Đêm nay các fan bị đả kích quá lớn, hiện đang không ngừng kêu gào. Mẹ tôi ơi, tôi nhìn thấy cái gì nè trời? Thầy, Hoắc của tôi lại bị hack nick sao? Hack cái lông á. Thầy Hoắc vừa kết thúc phỏng vấn sau đó không biết người quản lý đang nói gì với anh ấy. Kết quả thầy Hoắc nhận lấy điện thoại, đứng một chỗ xem mất mấy phút. Cuối cùng thì có bài Weibo này nè. Tôi tận mắt nhìn thấy mà. Bài Weibo này của thầy Hoắc là có ý gì chứ? Ngài đây là muốn theo đuổi Lê Nhất Ninh. Mẹ nó, tôi chết đứng ngay tại chỗ luôn rồi. Tôi không biết nên nói gì nữa. Lời tỏ tình bá đạo nhất từ trước tới nay. Em không theo đuổi tôi không sao cả. Tôi theo đuổi em là được. Bỏ túi lời thâm tình của thầy Hoắc, tôi phát hiện ra rồi. Mỗi lần Lê Nhất Ninh có chuyện gì, tuy cô ấy sẽ bị mắng nhưng sau đó nhất định sẽ khiến tất cả cô gái hâm mộ cô ấy. Lần trước đã vậy, lần này cũng như vậy. Hu hu hu, thầy Hoắc của chúng ta trúng độc rồi sao? Lầu trên nói đúng rồi, tôi cảm thấy thầy Hoắc trúng một loại độc có tên gọi là Lê Nhất Ninh. Còn là loại độc không có thuốc chữa. Tôi đã đổi 3 cái điện thoại để xem cho kỹ. Bài Weibo đúng là do thầy Hoắc chúng ta đang đây. Giọng điệu này có đúng là thầy Hoắc được. Toàn dân mạng đánh giá là lạnh lùng nhất, không có tin đon với phụ nữ nhất, đối xử lạnh nhạt với diễn viên nữ nhất không vậy. Tôi chết luôn trong bài Weibo này của thầy Hoắc rồi. Cho dù như vậy cũng có không ít fan đứng ra bảo vệ. Nói ý trong câu này của Hoắc Thâm không phải là muốn theo đuổi Lê Nhất Ninh, mà là chỉ muốn truy tinh thôi. Bình luận này vừa ra, có không ít non fan biểu thị, cô mẹ nó đang chọc tôi sao? Lê Nhất Ninh có tác phẩm gì mà đáng để thầy Hoắc truy tinh theo đuổi cô ấy chứ? Tóm lại, đêm do Lê Nhất Ninh trở thành bên giành thắng lợi lớn nhất. Ca, xét thấy hai người đã trở thành nhân vật nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Dẫn tới cuối cùng Lê Nhất Ninh không thể cùng về nhà với Hoắc Thâm được. Trương Nhã trực tiếp bảo tài xế nhà mình đưa Lê Nhất Ninh về nhà. Lúc Lê Nhất Ninh về tới nhà, Hoắc Thâm còn chưa về nữa. Nhìn ngôi nhà lâu ngày không gặp trước mắt, Lê Nhất Ninh cảm thấy rất vui vẻ. Đương nhiên, người vui mừng nhất chính là chú Hứa. Bà chủ cuối cũng đã về rồi. Lê Nhất Ninh cười tươi rói. Chú Hứa, có nhớ con không? Chú Hứa nhớ hay không nhớ không quan trọng. Quan trọng là ông chủ nhớ bà chủ rồi. Nghe xong, Lê Nhất Ninh phì cười. Cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói đùa, nhưng ông chủ nhà chú hình như không có nói với con. Chú Hứa, lời này của bà chủ sai rồi. Ông chủ đã biếu đạt tâm ý trên Weibo rồi đó thôi. Lê Nhất Ninh, nụ cười trên mặt Lê Nhất Ninh cứng đờ. Giờ khóc giờ cười, chú Hứa chú thật là. Cô nghĩ ngợi nửa ngày, tìm được một từ hình dung tương đối ổn một chút. Thích lên mạng qua đó. Chú Hứa, đó chẳng qua chỉ xem tin tức của ông và bà chủ thôi. Hai người đối mắt nhìn nhau. Bỗng mắt Lê Nhất Ninh vụt sáng nhìn chú Hứa nói. Chú Hứa, nick Weibo của chú là cái nào à? Chú Hứa, cái này thì không thể nói với bà chủ được. Lê Nhất Ninh nhìn nụ cười trên mặt chú Hứa, cảm thấy khác thường vô cùng. Nói nghe đi mà, con còn muốn follow lần nhau với chú Hứa đấy. Không cần, không dám làm phiền bà chủ. Cách chương.